Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1367, chương 1352. Nàng rất vui sướng. Triệu Hàm Trương kinh ngạc nhìn về phía Phó Đình Hàm, sau đó lập tức quay đầu đi xem phía sau vui sướng Tiểu Đậu Đinh. Không khỏi lộ ra mỉm cười. Ý kiến hay. Triệu Nhân Gia dừng lại bước chân, ngưỡng đầu nhỏ nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem phụ thân, lớn tiếng kêu lên: "A phụ Ngọ An, Phó Đình Hàm, đều mau chạng vạng, ngươi hiện tại kêu Ngọ An. Giữa trưa lúc ấy ta từ ngươi bên cạnh trải qua, ngươi không kêu ta." Triệu Nhân Gia vẻ mặt mê mang. "Ta không thấy được." "Đúng vậy, ngươi ở vườn hoa đào con kiến. Con kiến hảo chơi sao?" Triệu Nhân Gia cúi đầu nói: "Không hảo chơi, bọn họ đem ta tay chân đều quấn lên mảnh vải. Nóng quá, Phó Đình Hàm, con kiến cắn người là sẽ chết người. Ai cũng không biết ngươi lần sau gặp được con kiến có thể hay không là độc con kiến, càng cảm thấy đến nàng hẳn là đọc sách." Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương nói: "Nàng tinh lực quá tràn đầy, tập võ ngươi cảm thấy sớm, kia vẫn là đọc sách đi. 3 tuổi không nhỏ, Triệu Nhân Gia còn không có tròn 1 tuổi, Vương thị liền thích phủng thư đối với nàng niệm, cái gì kinh thi thiên tự văn cùng luận ngữ, phàm là Vương thị thích thư toàn đối với nàng niệm 1 lần, minh minh chính là nghe này đó thư ngủ. Có thể nói sau càng là đi theo niệm thiên tự văn cùng kinh thi. Tự có nhận thức hay không khác nói, thi văn nhưng thật ra toàn văn ngâm nga. Lại lớn hơn một chút, nàng món đồ chơi chính là các loại biết chữ tạp. Đến cuối cùng Phó Đình Hàm làm biết chữ tạp đều theo không kịp nàng học tập tốc độ. Dứt khoát liền cầm thư cho nàng biết chữ, cho nên nàng hiện tại tuổi tác 3 tuổi. Một chi bút cũng chưa lấy quá, tự nhưng thật ra nhận không ít. Thi văn càng là ngâm nga rất nhiều, phía trước. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm suy xét đến nàng thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Sợ nàng quá sớm nhập học sẽ có ghét học cảm xúc. Nhưng hiện tại xem, nàng như vậy vui sướng. Sinh hoạt có điểm áp lực mới là đối. Triệu Hàm Trương cúi đầu nhìn mắt nữ nhi. Gật đầu, làm nàng nhập học đi. Triệu Hàm Trương ngày hôm sau thượng triều liền bắt đầu cấp Triệu Nhân Gia tìm lão sư. Đủ loại quan lại đều biết, Triệu Nhân Gia rất có thể sẽ là hoàng thái nữ, cho nên đều muốn làm nàng lão sư. Không thể đương thái tử thái phó, làm hầu giảng cũng không tồi nha. Triệu Hàm Trương biết rõ, học vấn người tốt chưa chắc có thể đương hảo lão sư, mà phải làm Triệu Nhân Gia lão sư, trừ bỏ học vấn hảo, sẽ dạy học sinh ngoại, còn muốn phẩm đức hảo, thiếu tư tâm, nhiều công tâm, thậm chí còn muốn hiểu vương đạo cùng bá đạo, vì thế chọn tới tuyển đi. Triệu Hàm Trương lựa chọn Triệu Trình, hạ theo cùng Minh Dự làm nàng vỡ lòng lão sư. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm nói: "Chờ nàng lại lớn một chút, ta làm tổ địch cho nàng giảng binh pháp, làm Bắc Cung thuần giáo nàng tập võ, cấp Uyên giáo nàng số học, Triệu Minh cho nàng giảng Trung Dung, Quách Phác cho nàng giảng Chu Dịch." Triệu Minh mà đứng là lúc rốt cuộc xác định chính mình chủ học Trung Dung. Triệu Hàm Trương cùng hắn nói qua vài lần, không thể không thừa nhận hắn tại đây học thượng rất có kiến giải. Triệu Hàm Trương quyết định làm Triệu Nhân Gia trực tiếp học tập, mà Triệu Trình túc tới Thiên Vị lão trang, hạ theo là Nho Tông, Minh Dự còn lại là vương đạo tôn sùng giả. Chẳng qua Minh Dự vương đạo có điểm biến chất. Ngày đầu tiên đi học, hắn nhìn thấy 3 tuổi Triệu Nhân Gia liền nói: "Trường điện hạ thiên chi kiêu nữ, có thể ở cùng tuổi hài đồng chung làm vương, nhưng ở so với chính mình lớn tuổi trong bọn trẻ cũng có thể đương vương sao?" Minh Minh nói: "Chờ ta học được ta A Nương võ nghệ, bọn họ liền phục ta." Minh Dự: "Bọn họ nếu là còn không phục đâu?" Minh Minh: "Ta liền đem bọn họ đánh phục, dùng võ lực giải quyết là hạ hạ sách. Hơn nữa trường điện hạ chỉ có 1 người, song quyền khó địch 4 chân, này thiên hạ so ngài lớn tuổi hài tử nhiều như vậy. Như thế nào có thể làm cho bọn họ đối ngài tâm phục khẩu phục đâu? Triệu Minh Minh trầm tư, lúc ấy không có trả lời Minh Dự. Buổi tối trở về ăn cơm khi ánh mắt liền nhịn không được ở cha mẹ trên mặt hoạt động. Cuối cùng định ở Phó Đình Hàm trên mặt. A Phụ, ngươi đem Thi Thúc Thúc mượn ta được không? Phó Đình Hàm, ngươi muốn hắn đi làm cái gì? Triệu Minh Minh, ta có chút việc nhỏ muốn hắn đi làm. Thi Hoành Đồ là Phó Đình Hàm thị vệ thống lĩnh. Có thể là bởi vì đi theo Phó Đình Hàm duyên cớ. Hắn học xong một tay nghề mộc tay nghề. Nghề mộc sống làm thực không tồi. Cấp Triệu Minh Minh điêu khắc không ít hảo ngoạn đồ vật. Phó Đình Hàm cho rằng nàng là muốn cho hắn điêu đồ vật. Nghĩ đến ngày mai là đại triều hội. Truy Nguyên Tư đăng báo hạng mục cũng muốn phê phục. Hắn phỏng chừng muốn lưu tại trong hoàng cung một ngày. Mà ở trong hoàng cung là an toàn nhất. Thi Hoành Đồ cơ bản không có việc gì để làm. Vì thế Phó Đình Hàm gật đầu. Hành a, ta đem hắn cho ngươi mượn. Bất quá ngươi không được khi dễ hắn. Triệu Minh Minh vỗ tiểu bộ ngực bảo đảm sẽ không khi dễ hắn. Ngày hôm sau, nàng liền mang lên Thi Hoành Đồ cùng chính mình thị vệ đội đứng ở học đường cửa. Huy tay nhỏ nói, đem sở hữu so với ta đại hài tử đều mang đến. Làm cho bọn họ nhận ta cầm đầu. Thi Hoành Đồ cùng bọn thị vệ, cả nước hài tử 7 tuổi nhập học. Tại đây trong học đường đọc sách có một cái tính một cái. Ai đều so nàng tuổi đại. Thi Hoành Đồ cùng bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau. Không động đậy, Triệu Minh Minh không cao hứng. Nãi thanh nãi khí quát. Thất thần làm gì, còn không mau đi. Thi Hoành Đồ cùng bọn thị vệ cuối cùng đem Triệu Minh Minh cấp nâng hồi hoàng cung. Trường điện hạ, học đường có học đường quy củ. Ta giống như rối loạn học đường quy củ. Bệ hạ chắc chắn nghiêm trị chúng ta. Triệu Minh phản kháng bất quá. Nhà nhà kêu to bị nâng hồi hoàng cung. Mới vừa thượng xong triều hội Triệu Hàm Trương liền đã biết. Nàng sau một lúc lâu không nói gì. Ở tiểu triều hội nghị sự trước bớt thời giờ thấy một mặt nữ nhi. Tò mò hỏi nàng, ngươi vì cái gì muốn đi trong học đường làm cho bọn họ nhận ngươi cầm đầu? Triệu Minh Minh, Minh tiên sinh làm ta đi. Hắn hỏi ta có biện pháp nào làm trong học đường đại bọn nhỏ nhận ta vì vương, Triệu Hàm Trương. Đây là ngươi biện pháp. Triệu Minh Minh mất mát nói, khả thi thúc thúc bọn họ không nghe ta sai xử. Ta chỉ biết từng thúc thúc sẽ không nghe ta sai xử. Không nghĩ tới thi thúc thúc cũng không nghe, Triệu Hàm Trương. Biết bọn họ vì cái gì không nghe sao? Triệu Minh Minh, bởi vì ta còn quá nhỏ, Triệu Hàm Trương lắc đầu. Bởi vì ngươi không làm bọn họ tin phục uy vọng, như thế nào có uy vọng? Triệu Hàm Trương, làm có thể xác lập uy tín sự, Triệu Minh Minh sáng lấp lánh nói. A nương ngươi nói cụ thể điểm nhi, cơ bản nhất có thể xác lập uy tín sự chính là làm tốt chính. Mình thuộc bổn phận việc, Triệu Minh Minh, ta thuộc bổn phận việc là cái gì? Hảo hảo ăn cơm, hảo hảo rèn luyện thân thể, hảo hảo ngủ, hảo hảo học tập, hảo hảo nghe theo sư trưởng kiến nghị, Triệu Minh Minh nôn nóng nói. Kia muốn bao lâu, kia muốn quyết định bởi với ngươi làm được như thế nào? Đầu một kiện đó là giới táo giới kiêu. Hôm nay A Nương sẽ dạy ngươi một cái thành ngữ. Kêu nóng vội thì không thành công. Chờ giáo xong nữ nhi. Tống cổ nàng đi chơi. Lúc này mới đi tiểu triều hội. Quan trọng đại thần đều ở. Bọn họ muốn trọng điểm thương lượng một ít chính sự. Ở bắt đầu trước. Triệu Hàm Trương cố ý đem việc này lấy ra tới cùng đại gia chia sẻ. Ánh mắt đảo qua Minh Dự cùng chúng đại thần, ý vị thâm trường nói, nóng vội thì không thành công. Lời này không chỉ có đưa cho trường điện hạ, cũng đưa cho chư vị, chúng thần trong lòng dùng mình. Cúi đầu đồng ý, đề nghị nhân cơ hội một lần là bắt được toàn bộ Tây Vực. Đem ô tôn cũng đánh hạ tới phái cấp tiến trầm mặc xuống dưới, Minh Dự không phải phái cấp tiến. lại nhịn không được lau một chút mồ hôi trên trán. Lúc này mới kinh giác hắn đối Trường Điện Hạ dục tốc bất đạt, ngay cả Phó Đình Hàm cũng tỉnh lại một chút chính mình, lúc này khiến cho nàng học nhiều như vậy đồ vật có thể hay không không tốt. Triệu Hàm Trương, hỏi một chút nàng, nàng chính mình cũng không xác định, lần đầu tiên đương nương, không có kinh nghiệm, vì thế hai vợ chồng liền đi hỏi Minh Minh, Triệu Minh Minh không cảm thấy có cái gì không tốt. Nàng rất vui sướng, nhập học càng vui sướng. Trước kia ta muốn tìm đồng bọn chơi, muốn đi ra ngoài, bằng không liền phải làm các thúc thúc đi thỉnh. Hiện tại không cần, ta mỗi ngày vừa mở mắt ra là có thể nhìn đến ta các bạn nhỏ. Ta so với bọn hắn tiểu, nhưng ta so với bọn hắn đều lợi hại. Triệu Minh Minh thậm chí đề nghị. A nương, ta muốn đi học đường đọc sách. Cùng càng nhiều người so, ta cảm thấy bọn họ đều so bất quá ta. Tấu chương xong, hết chương.